Chàng rể siêu cấp, chương 441, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GM75E18h56A chương 441 mỏ hòn đa ném trúng hai các Lâm Dũng nghe thấy lời hỏi ấy của Mạc Dương, vẻ mặt chỉ biết cười khổ hai ông lớn hay nói giỡn, anh ta nào có tư cách đi tham gia, không cẩn thận một cái là tan thành cho bụi lúc nào không hay. Làm Dũng cúi đầu xuống, chỉ có thể giả bộ chẳng nghe thấy gì hết ra vẻ không để ý đến chuyện bên ngoài. Mạc Dương, tôi phát hiện gần đây anh càng già càng không biết xấu hổ đó. Hàn Tam Thiên bó tay nói, ti ti, cậu vẫn là thiếu hiểu biết tôi quá rồi, a a u, hương một hòn đa ném trứng hao. Cắp cơ PEM 7SOA 1856 không phải là gần đây, mà tôi vẫn luôn như vậy đó. Cho nên dù tôi có mượn tiền của cậu hay không, thì việc này cậu cũng thể quên nó đi được rồi. Mạc Dương nói, Hàn Tam Thiên đúng là không có chiêu gì khi đối mặt với sự vô liêm sỉ Mạc Dương. Hơn nữa, anh cũng không yêu cầu Mạc Dương trả tiền lại, tuy 2 tỷ chẳng phải một con số nhỏ, nhưng trên chuyện đối phó với tập đoàn họ Hàn, 2 tỷ cũng không làm nên được chuyện gì. Nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ ăn cơm trưa, Hàn Tam Thiên nói. Không trả tiền thì mời tôi ăn bữa cơm trưa được mà. U, hương mỏ hòn đa ném trứng hết cắp cơ PEM 7SOA 1856 đúng không? Cơm công nhân, cậu muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu tôi kêu bác gái trong phòng bếp bởi cho cậu nhiều thêm 2 chén cơm. Mạc Dương ra vẻ hào phóng nói, con mẹ nó anh dùng là vắt cổ chảy ra nước mà. Hàn Tam Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, trong khách sạn bán đảo, Hàn Yên đang quở mắng thợ làm móng vì xin lỗi đã quỳ xuống trước mặt cô ta. Nhưng Hàn Yên vẫn có vẻ không chịu bỏ qua. U, hương mỏ hòn đa ném trứng hết cắp cơ PEM 7SOA 1856 cửa phòng mở ra, Võ Phong đi đến. Sau khi Hàn Thanh chết, Võ Phong tạm thời trở thành người truyền lời của Hàn Yên, mọi chuyện bên ngoài đều do Võ Phong xử lý. Anh tới làm gì? Hàn Yên lạnh giọng hỏi Võ Phong, ở trong mắt cô ta, Võ Phong chỉ là một tên vô dụng, nếu không phải bây giờ chẳng có ai dùng được cô ta đã sớm kêu Võ Phong cút đi. Thưa cô, về chuyện của Tưởng Lam, có AAU, hương môi hòn đa ném trứng hao. Cắp xiềm 7SOA 1857 tin tức mới. Võ Phong nói, tuy Hàn Yên khó chịu nhíu mày, nhưng mà cô ta vẫn muốn biết chuyện liên quan đến Tưởng Lam. Cút ra ngoài cho tôi, học nghề không giỏi thì đừng đi ra ngoài bêu xấu, sau này đừng làm nghề này nữa, nếu để tôi biết còn làm thì tôi sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho có. Hàn Yên nổi giận mắng thợ làm móng, thợ làm mỏng như là được cứu, vội vàng chạy nạn chạy ra khỏi phòng. Hương 441, môi hòn đa ném trứng hao cắp KPM 7S. D1857 tuy có từng gặp rất nhiều khách hàng khó chịu có điều loại người bá đạo như Hàn Yên vẫn là lần đầu tiên gặp. Rõ ràng là chính Hàn Yên không cẩn thận nhức nhích tay sơn méo, nhưng trách nhiệm lại rơi xuống trên đầu cô, mà ngay cả quỳ xuống xin lỗi cũng không chịu bỏ qua. Nói mau lên, nói xong thì cút đi. Hàn Yên nói với Võ Phong, Tưởng Lam tìm mấy người chắc là sẽ ra tay với Hàn Tam Thiên. Võ Phong nói, mụ đàn bà đó rốt cuộc không nhịn được AAU, hương mỏ hơn đa ném trứng hao. Cắp CTPM 7SOA 1857 muốn ra tay rồi à, nghĩ biện pháp giúp bà ta tốt nhất là có thể khiến Hàn Tam Thiên chết trong hôm nay. Hàn Yên nói, trước mắt cô ta chỉ có biện pháp lợi dụng Tưởng Lam để giết Hàn Tam Thiên, cho nên, nếu Tưởng Lam đã ra tay, thì có nhất định phải nghĩ biện pháp làm cho chuyện này thành công. Thưa cô tôi có thể ra tay, nhưng nếu chuyện này mà để ông chủ biết tôi sợ ông ấy sẽ trách cứ có. Võ Phong nói, lời anh nói chẳng phải là vô nghĩa hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn anh nghĩ biện pháp giúp Tưởng Lam, đương nhiên không thể lộ dấu vết. Hương 441, mỏ hòn đa ném trúng hai cắp KPM 7S, D1857 không được để cho bố tôi biết chuyện này có liên quan tới tôi. Không thì tôi cần dùng tới tên vô dụng như anh à, một bàn tay của ông ương là đủ để giết anh ta rồi. Hàn Yên lạnh giọng nói, gần đây tôi tình cờ gặp được một người có lẽ anh ta có thể giúp được. Võ Phong nói, Hàn Yên bực bội nhìn chằm chằm Võ Phong, mắt sáng rực lửa, nói. Võ Phong, lá gan của anh lớn đầy, dám quanh co lòng vòng với tôi à? Võ Phong vội vàng cúi đầu, nói. Thưa cô, u, hương mỏ hơn đa ném trúng hai cắp xiềm 7SOA 1857 Võ Phong không dám. Võ Phong chỉ muốn kể chuyện này với có, người tôi gặp được tên là Đông Hạo cô không biết anh ta là ai, nhưng chắc có từng nghe qua nhà họ Thích đúng không? Nhà họ Thích quái quỷ nào, sao tôi biết được? Hàn Yên không kiên nhẫn nói. Thích Đông Lâm, ông ta từng xuất hiện ở sinh nhật của ông chủ. Võ Phong nói, anh vừa nói thể, hình như tôi có chút ấn tượng, cũng là một người có tỷ danh tiếng ở khu vực người Hoa. Chẳng qua chỉ là con kiến so với nhà họ Hàn chúng ta mà. Ô, Hương mỏ hòn đa ném chúng hai cắp xiêm 7SOA1857 thôi. Hơn nữa, tôi nghe nói, có người muốn nhà họ thích đi đời nhà ma, hình như bố tôi có giúp đỡ trong chuyện này. Hàn Yên nói, đúng vậy, quả thật có người muốn nhằm vào nhà họ thích. Hơn nữa, ông chủ cũng đứng ở mặt đối lập với họ cho nên tôi cảm thấy đây là một cơ hội để cô có thể biểu hiện trước mặt ông chủ. Võ Phong nói, biểu hiện, làm sao biểu hiện? Hàn Yên khó hiểu hỏi. Theo tôi được biết, Đông Hạo là vệ sĩ. U, Hương mỏ hòn đa ném chúng hai cắp xiêm 7SOA1857 của con gái thích Đông Lâm, nếu Đông Hạo ở thành phố Thiên Vân, vậy thì thích Y Vân chắc chắn đã ở Thiên Vân. Bây giờ, có hoàn toàn có cơ hội một hòn đá ném chúng hai con chim. Vừa đối phó được Hàn Tam Thiên, vừa đối phó được thích Y Vân. Một khi thích Y Vân xảy ra chuyện ở thành phố Thiên Vân, lòng thích Đông Lâm nhất định sẽ loạn. Võ Phong nói, thích Y Vân, Hàn Yên nhíu chặt mày, có chút ấn tượng với phụ nữ này. Ở trong sinh nhật của bố, chính là người phụ nữ đó xuất hiện cướp đi rất nhiều sự nổi bật của có. Hàn Phong thậm chí còn xí mẽ. U, Hương mỏ hòn đa ném chúng hai cắp xiêm 7SOA1857 cô ta một thời gian ngắn, bỏ ăn bỏ uống, đều sắp tẩu hỏa nhập ma. Nhưng sau đó Thích Y Vân rất nhanh đã trở về nước nên Hàn Phong mới không có tìm được cơ hội, Hàn Yên cũng chẳng còn cơ hội dạy dỗ Thích Y Vân. Đúng rồi, Hàn Yên đột nhiên nghĩ tới điều gì, ngẩng phải đầu lên, nói. Người phụ nữ đẩy xe lăn lần trước, lúc ấy tôi đã cảm thấy là lạ tại sao sẽ thấy cô ta rất quen, nhưng cô ta vẫn luôn cúi đầu, nên tôi không nhìn rõ khuôn mặt cô ta. Xem ra cô ta chính là Thích Y Vân, sợ đầu sợ đuôi thế mà lại không có lá gan đối mặt trực tiếp với tôi. U, Hương mỏ hòn đa ném chúng hai cắp CTTFM7SOA1857. Cô chủ có nói không sai. Tôi đã xem camera của khách sạn, người phụ nữ đó quả thật là Thích Y Vân. Vô Phong nói, nếu như vậy, anh còn không mau đi làm đi, mượn tay nhà họ Thích giết chết Hàn Tam Thiên, đây là một kế hoạch hoàn hảo nhất. Hàn Yên cười nói, Hàn Tam Thiên vừa chết, có ném nồi cho nhà Thích vào, hoàn toàn có thể bình yên như không, lại có thể xem đó là cái cớ để đối phó Thích Y Văn, để cô ta nếm thử hậu quả thảm thống khi đám cướp đi sự nổi bật của người khác. U, Hương mỏ hòn đa ném chúng hai cắp xiêm 7SOA1857. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ Phong lên tiếng, sau đó rời khỏi phòng. Hàn Yên lạnh lùng cười, lẩm bẩm lầu bầu nói. Hàn Tam Thiên, ngày hôm nay năm sau, chính là ngươi ngày giỗ của anh, không biết sẽ có bao nhiêu người nhớ rõ tên vô dụng như anh đây. Khi Hàn Yên phát hiện móng tay của mình thì cơn tức lại xông thẳng lên đầu, ngón tay xinh đẹp lại bị một con nhỏ học nghề không giỏi phá hủy, cơ tức này cô vẫn chưa nuốt trôi được. U, Hương mỏ hơn đa ném chúng hai cắp sầm 7SOA1857 gọi điện thoại cho bảo vệ khách sạn, Hàn Yên ra lệnh nói. Tìm cái thợ làm móng hồi nãy cho tôi, lập tức kêu cô ta cốt đến phòng của tôi, tiện thể kêu người đập tiệm đó cho tôi. Gần đây, tâm trạng Đông Hạo vô cùng kém, Hàn Tam Thiên và Thích Y Vân đã ở chung dưới một mái nhà. Tuy gã biết Thích Y Vân sẽ không làm ra cái loại chuyện kia, nhưng vừa nghĩ tới hai người mỗi ngày sớm chiếu ở chung, trong lòng liên cực kỳ khó chịu. U, Hương môi hòn đa ném chúng hai cắp xiêm 7SOA1857 đối với Đông Hạo mà nói, nữ thần như cô chủ thì không phải tên vô dụng Hàn Tam Thiên kia có khả năng xứng với cô được. Đáng tiếc gã không thể giết Hàn Tam Thiên, không thì Thích Y Vân sẽ oán trách gã cả đời. Chúng ta lại gặp mặt, Võ Phong nắm rõ hành tung của Đông Hạo như lòng bàn tay, hầu như mỗi một cử động đều nằm trong vòng kiểm soát cơ sở ngầm của anh. Nếu những người đó của anh còn không rút đi, đêm nay ít nhất sẽ xảy ra 10 vụ. U, Hương mỏ hòn đa ném chúng hai cắp CTTFM7SOA1857 án giết người. Đông Hạo nhàn nhạt nói, lúc trước ở trên đấu trường, tôi đã nhận ra anh, chỉ là khi đó tôi không biết nguyên nhân anh xuất hiện ở thành phố Thiên Vân. Cho nên mới sắp xếp một số người đi theo anh yên tâm, tôi lập tức cho họ lui lại. Võ Phong nói, chúng ta không phải bạn cùng đường, anh tìm tôi làm gì? Đông Hạo hỏi, không có bạn bè mãi mãi, cũng không có mãi mãi là kẻ dịch. Chúng ta quả thật không phải bạn cùng đường, nhưng có chung kẻ dịch nên chúng ta cũng có thể Hương mỏ hòn đa ném chừng hết khắp khứa PEM 7O. 1857 trở thành đồng minh tạm thời mà đúng không? Võ Phong cười nói, Đồng Minh, Đồng Hạo khinh thường cười, nay, nhà họ Thích gặp phải nguy cơ tuy không phải trực tiếp do nhà họ Hàn tạo thành, nhưng gián tiếp lại có quan hệ rất lớn tới bọn họ, bất kể từ góc độ nào mà nói thì Đồng Hạo cũng không cảm thấy mình có thể trở thành đồng minh với Võ Phong được. Anh muốn Hàn Tam Thiên chết, tôi cũng muốn thế, chẳng lẽ còn không tính là đồng minh sao? Võ Phong nói, AD, Hương mỏ hơn đa ném chúng 2 cấp CT tầm 7 ô á 1858 nhắc đến Hàn Tam Thiên, vẻ mặt Đông Hạo lập tức âm trầm, nếu không phải bởi vì Thích Y Vân, gà đã sớm ra tay giết Hàn Tam Thiên. Mặc dù tôi muốn giết anh ta, nhưng tôi sẽ không làm thế, cho nên anh đừng có mà nghĩ lợi dụng tôi. Đông Hạo nói xong, tính toán rời đi. Tôi biết lý do anh không dám ra tay, nhưng mà giờ có một cơ hội tốt bày ra trước mặt anh, lẽ nào anh không muốn nghe thử ư cách chương?